Liên Hoa Lâu, tác giả Đặng Bình, quyển 4, Bạch Hổ, phần 1, Chỉ Sinh Cực Lạc Thác, chương 15. Phương đã mạnh gật đầu. Đương nhiên là cùng một người rồi, thứ mà hung thủ dùng kim ti thái tiên, những mảnh giấy này có nguồn gốc từ hoàng cung, đây là giấy cống phẩm. Hoàng Truy run rẩy nói, kim ti thái tiên, trong cung sao? Phương đã mạnh lại gật đầu. Vậy nên ta mới nói chuyện này kể ra thì rất dài, cực kỳ phức tạp. Những mảnh giấy này đích thực đều được lưu truyền từ trong cung ra. Hoàng thượng, mời người xem. Y mở mảnh giấy thứ hai, trên đó có viết hai chữ cửu trùng rất lớn. Trên mảnh giấy thứ ba thì viết ba chữ bách sắc mộc. Lời trên mảnh giấy thứ nhất là chỉ điểm cho người ta biết cách gấp mảnh giấy thành một hình hộp vuông. Hoành Chủy không hiểu gì cả. Hộp vuông? Phương đã bệnh gật đầu. Không sai, là hộp vuông. Y chỉ vào mảnh giấy thứ hai. Cửu trùng, cách nói đơn giản nhất chính là cửu trùng thiên, cũng có nghĩa là chín tầng trời. Hoành Chủy lại đi vài bước trong phòng. Còn mảnh giấy thứ ba thì sao? Phương đã bệnh đáp. Bách sắc mộc là một loại mộc liệu. Sắc mặt Hoành Chủy thoáng biến đổi. Mộc liệu? Phương đã bệnh khẽ ho một tiếng. Là một loại mộc liệu rất nhẹ. Y chậm rãi mở mảnh giấy thứ tư, thấm đẫm máu ra. Mặc dù vết máu trên đó đã khô, nhưng vẫn khiến người ta kinh hãi. Còn trên mảnh giấy thứ tư chỉ có một điểm, điểm chính giữa. Hoành Chủy không nhịn được, lại nhìn thêm những mảnh giấy kia vài lần nữa. Sau đó thì sao? Rồi sao nào? Phương đã bệnh đáp. Chẳng lẽ hoàng thượng vẫn chưa nghĩ ra sao? Trên những mảnh giấy này vẽ những đường nét và viết tên vật liệu. Đây là một vài suy nghĩ tưởng tượng để chế tạo ra thứ gì đó, hoặc là một bản vẽ. Hoành Chủy nhíu chặt hàng chân mày. Cái này... Phương đã bệnh nói. Những bản vẽ này đều được xé ra từ một cuốn sổ nhỏ, có đề tên Cực Lạc Tháp từ phủ nội vụ. Nếu hoàng thượng không tin, thì có thể mời người khám nghiệm ở Đại Lý Tự, hoặc cho học tử ở Hàn Lâm Viện đến xem cuốn sổ đó. Kim ti thái tiền bên trong giống y hệt những mảnh giấy này. Sắc mặt Hoành Chủy thay đổi không ngừng. Người muốn nói tình hùng đồ giết hại mệnh quan triều đình này lại có thể lẻn vào phủ nội vụ lấy trộm một cuốn sổ gọi là Cực Lạc Tháp sao? Phương đã bệnh thản nhiên nói. Phải. Mặt Hoành Chủy sầm xuống. Vậy tên hung đồ giết người đó cũng đến đây vì Cực Lạc Tháp? Phương đã bệnh lại gật đầu. Ta nghĩ cuốn sổ của phủ nội vụ là bản vẽ và ý tưởng xây dựng Cực Lạc Tháp năm đó còn sót lại. Hung thủ đã lấy ra mấy trang ở giữa. Một là không muốn để người ta điều tra ra Cực Lạc Tháp rốt cuộc đang ở đâu. Hai là dùng làm lời nhắn để giết người. Hoành Chủy đi qua đi lại trong phòng. Người nói tên hung đồ đó là Lưu Khả Hòa. Vậy có chứng cứ gì không? Vì sao hắn lại muốn đánh cắp cuốn sổ ghi chép trong phủ nội vụ, lại còn dùng nó làm lời nhắn để giết người? Phương đã bệnh chớp mắt, bình tĩnh nhìn Hoành Chủy. Tinh thần Hoành Chủy đang rối loạn, thấy y như vậy, ngài lại kinh ngạc. Trẫm đang hỏi người đấy, vì sao lại không trả lời? Hoàng thượng. Phương đã bệnh nhỏ giọng lại. Việc tiếp đây ta muốn nói là việc liên quan đến một bí mật rất lớn của chính hoàng thượng. Hoành Chủy lấy làm lạ. Liên quan đến bí mật rất lớn của trẫm sao? Hoàng thượng, có người giết Lý đại nhân, Thượng đại nhân, dọa Lỗ đại nhân bị điên. Bản vẽ của Cực Lạc Tháp để lại bên cạnh xác họ, tất nhiên không phải trò đùa. Phương đã bệnh thở dài. Nể tình hoàng thượng anh minh thần võ, ta nói thẳng vậy. Y khẽ ho một tiếng. Bọn họ bị giết là vì bọn họ biết được bí mật của Cực Lạc Tháp. Bí mật của Cực Lạc Tháp? Hoành Chủy líu lưỡi, không kịp truy cứu sự vô lễ của Phương đã bệnh. Bọn họ nói với trẫm là không biết chuyện về Cực Lạc Tháp, cũng không nhớ được cái giếng năm đó ngã xuống rốt cục là ở chỗ nào. Trên đời này, chẳng lẽ thật sự có người biết được câu đố về Cực Lạc Tháp sao? Có chứ. Phương đã bệnh khẳng định. Không chỉ có một người biết về chân tướng của Cực Lạc Tháp. Hoàng thượng... Y trầm ngâm một lúc lâu rồi mới chân thành nói. Có phải người đang che giấu chân tướng của Cực Lạc Tháp? Có người đang che giấu chân tướng của Cực Lạc Tháp, Hoành Chủy nói. Có chân tướng gì lại quan trọng như vậy chứ? Phương đã bệnh mỉm cười. Hoàng thượng, là người muốn biết về sự thật bên trong nên đã triệu kiến mấy người Lỗ Phương. gây ra một hậu quả không thể cứu vãn được. Trong lòng hoàng thượng, chẳng lẽ không có bất cứ nghi ngờ gì về chuyện Cực Lạc Tháp sao? Cực Lạc Tháp đã biến mất thần bí 100 năm trước, lời tổ huấn không được xây dựng công trình gỗ. Tất cả những việc đó xem chừng đều bí ẩn, rõ ràng bên trong có ẩn tình. Hoành Chủy yên lặng, sau một lúc ngài mới nói. Trẫm quả thực muốn biết vì sao Khang Hiền Hiếu Tuệ Hoàng Thái Hậu lại để lại tổ huấn, nói không được xây dựng công trình ở phía nam Cực Lạc Tháp. Rõ ràng tòa tháp đó sớm đã không tồn tại, nhưng Khang Hiền Hiếu Tuệ Hoàng Thái Hậu lại để lại lời tổ huấn như vậy. Phương Đa Bệnh than thở. Hoàng thượng, người có biết Cực Lạc Tháp ở đâu không? Mắt Hoành Chủy sáng lên, ngài bước lên hai bước. Ái Khanh không những điều tra được hung đồ là ai, thậm chí còn giúp trẫm điều tra ra được vị trí của Cực Lạc Tháp sao? Đúng là thiếu niên cơ trí có 102 trên đời. Phương Đa Bệnh cười khổ. Hoàng thượng, cái giếng mà năm đó mấy người Lỗ Phương chìm xuống đích thực có liên quan đến Cực Lạc Tháp. Vị trí của cái giếng đó chính là vị trí cũ của Cực Lạc Tháp. Hoành Chủy đi lại trong phòng càng lúc càng nhanh, rõ ràng trong lòng ngài đang vô cùng kích động. Cái giếng đó đang ở đâu? Phương Đa Bệnh nói. Cái giếng đó ở ngoài cung Trường Sinh, trong một khu rừng. Hoành Chủy sững người, ngẩng đầu lên. Cung Trường Sinh? Phương Đa Bệnh đứng bất động tại chỗ, sắc mặt hơi nhợt nhạt. Không sai, trong một khu rừng bên ngoài cung Trường Sinh. Sắc mặt của Hoành Chủy cũng hơi biến đổi. Đó là chỗ ở của Khang Hiền Hiếu Tuệ Hoàng Thái Hậu lúc còn là quý phi. Phương Đa Bệnh thở dài. Không sai, Cực Lạc Tháp ở ngoài cung Trường Sinh. Kinh Phật có viết, thế giới Cực Lạc có 7 lớp làng càn, 7 lớp lưới giăng, 7 lớp hàng cây, tất cả đều được làm bằng 4 thứ châu báu bao quanh giáp vòng. Vì vậy cõi ấy được gọi là cõi Cực Lạc. Này nữa, Xá Lợi Phật, ở nước Cực Lạc có rất nhiều hồ thất bảo chứa đầy thứ nước có 8 công đức, dưới đáy hồ toàn là cát vàng. Khu rừng bên ngoài cung Trường Sinh tổng cộng có 7 lớp, chính là 7 lớp hàng cây. Hồ Liễu Diệp nằm ngay gần đó. Trong lòng đất nơi đó có mạch nước ngầm, bên trong có địa nhiệt, đó chính là hồ thất bảo và thứ nước có 8 công đức. Nếu như nơi đó thật sự là vị trí của Cực Lạc Tháp, vậy vì sao bây giờ lại chỉ là một miệng giếng? Hoành Chủy lớn tiếng. Đó là nơi ở của Khang Hiền Hiếu Tuệ Hoàng Thái Hậu lúc còn là quý phi. Ngươi đừng ăn nói bừa bãi. Nếu ngươi có một câu giả dối thì Phương Ái Khanh cũng khó tránh khỏi tội khi quân. Phương Đa Bệnh sờ sờ mũi, nghĩ bụng, lời ta nói là bừa bãi hay là sự thật, đến chính ta cũng còn không biết nữa. Là bên tai Lý Liên Hoa vẫn đang khe khẽ nói, y đành tiếp tục. Vị trí của cái giếng đó chính là vị trí cũ của Cực Lạc Tháp. Nếu người đã luôn miệng nói cái giếng đó chính là vị trí cũ ngày trước của Cực Lạc Tháp, vậy năm đó vì sao Cực Lạc Tháp lại biến mất? Hoành Chủy chưa nguôi giận, vì sao nó lại biến thành một cái giếng? Phương Đa Bệnh thở phào, trên mặt nở nụ cười. Chuyện này... Y lấy ra một tờ giấy khác trên mặt bàn, cắt chúng thành những mảnh có kích cỡ tương đương với những mảnh giấy dính máu kia, sau đó gấp từng tờ thành hình hộp. Kế đó Phương Đa Bệnh chồng những hộp vuông đó lên. Đây chính là Cực Lạc Tháp. Y bổ sung. Đương nhiên Cực Lạc Tháp năm đó là tòa tháp 8 góc, không phải hình vuông như của ta. Trên những mảnh giấy này đều có dấu vết. Nếu cắt đi hoặc gấp gọn gàng 4 góc của hộp vuông này thì chúng sẽ biến thành một hình bát giác. Như thế này cũng tạm được rồi. Hoành Chủy nhíu chặt mày. Cái này dùng để làm gì? Đây chính là Cực Lạc Tháp. Năm đó Cực Lạc Tháp tổng cộng có 9 tầng. Tầng này chồng lên tầng kia, càng lên cao càng nhỏ lại. Phương Đa Bệnh nói. Do nó là một tòa mộ tháp dùng đặt tro cốt nên được xây dựng không quá lớn. Hoàng thượng, người nhìn những hộp vuông xếp chồng lên nhau này. Y dùng móng tay vạch nhẹ lên bề mặt hộp thứ nhất theo vết của hộp thứ hai. Người có phát hiện ra điều gì kỳ lạ không? Có gì kỳ lạ chứ? Hoành Chủy buộc miệng hỏi. Người khác xây dựng Phật tháp thì đều là tầng này nhỏ hơn tầng kia một chút. Còn trong những bản vẽ này, tầng trên Cực Lạc Tháp lại nhỏ hơn tầng dưới rất nhiều. Thậm chí hoàn toàn có thể... Phương Đại Bệnh cẩn thận cắt đi lớp dưới đáy và trên đỉnh của cái hộp thứ hai, thứ ba và thứ tư. Sau đó đặt cái thứ tư vào trong cái thứ ba, đặt cái thứ ba vào trong cái thứ hai, rồi đặt cái thứ hai vào trong cái thứ nhất. Hoàn toàn có thể nuốt trọn tầng trên của nó, tầng ở trên trên nó vào trong lòng. Hoành Chủy nghẹn lời. Đây là... Phương Đa Bệnh nói. Đây chính là bí mật vì sao Cực Lạc Tháp lại biến mất. Người xem nét vẽ trên những mảnh giấy này, có một bộ phận là dây thừng. Cực Lạc Tháp được xây dựng bằng cách treo và rào quanh. Y nghiêm nghị. Nếu toàn bộ bên trong Cực Lạc Tháp đều trống rỗng, không có tầng cách, chỉ có một không gian cực lớn cao đến 5 trượng, vậy một khi sức mạnh hỗ trợ treo tầng 2, tầng 3, tầng 4 bị sụp đổ, người đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra? Hoành Chủy lắc đầu. Phương Đa Bệnh cẩn thận sắp xếp những mảnh giấy vừa bị cắt ra lại, dùng một sợi chỉ mảnh buộc chúng lại rồi treo lên. Đây là Cực Lạc Tháp, nếu sợi dây thần này đột nhiên bị đứt. Y buông tay, những tầng tháp đó xếp chồng vào mảnh giấy thứ nhất, tạo thành một cái bệ, không còn nhìn thấy tòa tháp cao ngút trời đâu nữa. Hoành Chủy chết lặng. Nhưng mà nếu Cực Lạc Tháp biến mất như vậy, thì cũng phải còn di tích của tầng đầu tiên chứ, sao lại biến thành một cái giếng được? Phương Đa Bệnh liếc nhìn Hoành Chủy đầy thất vọng và tiếc nuối. Nếu Cực Lạc Tháp rơi trên đất bằng, thì tầng đầu tiên sẽ để lại di tích, nói không chừng sẽ vỡ tan vỡ nát ra nữa kìa, nhưng nó lại không rơi xuống nền đất bằng. Không phải mặt bằng sao? Hoành Chủy trầm ngâm, vuốt bộ râu dài. Thử cho ta nói thẳng, năm đó Thái Tổ muốn xây dựng Cực Lạc Tháp, hoài niệm trung nhân là chuyện thứ yếu, chủ yếu là vì hai vị quý phi của ngài, lại thêm hoàng hậu đã chung sống nhiều năm, nhưng chung quy vẫn không có con. Thái Tổ muốn dùng danh trung liệt xây dựng rầm rộ một tòa tháp phong thủy ở nơi có phong thủy kém nhất trong cung sao? Phương Đa Bệnh nói lại lời nói của Lý Liên Hoa không sai một chữ, làm ra vẻ tinh thông phong thủy. Tháp phong thủy phải được xây dựng ở thượng nguồn, có địa thế trũng. Đây cũng là lý do vì sao Thái Tổ chọn xây dựng Cực Lạc Tháp ở ngoài cung Trường Sinh. Thái Tổ muốn thay đổi phong thủy để cầu tự thông qua việc xây dựng Cực Lạc Tháp. Trong cùng không ai biết cũng chẳng ai hay, nhưng Cực Lạc Tháp xây dựng được hơn nửa năm, hai vị quý phi và hoàng hậu lại vẫn không có tin gì. Y chậm rãi nói. Bất luận cúng bái bao nhiêu vàng bạc châu báu, kỳ trân dị bảo trong tháp, Thái Tổ vẫn không có con trai nối dõi. Nhưng đúng vào lúc này, Tuệ quý phi đột nhiên hoài thai. Y liếc Hoành Chủy. Đây là tin vui rất lớn. Tuệ quý phi từ sau chuyện này đã bước lên ngôi hoàng hậu, thái hậu, làm rạng rỡ tổ tông, khí thế hừng hực, mà vị hoàng tử của người lại chính là tiên hoàng. Hoành Chủy gật đầu. Không sai, nhưng vậy thì sao chứ? Phương Đa Bệnh nói. Tuệ quý phi mang thai vào lúc Cực Lạc Tháp xây dựng xong, trước đó người vẫn chưa có con. Sau khi có con thì Cực Lạc Tháp và những kỳ trân tuyệt thế trong đó đều biến mất. Sau đó Tuệ quý phi trở thành Khang Hiền Hiếu Tuệ Hoàng Thái Hậu, để lại tổ huấn rằng không được xây dựng công trình bằng gỗ phía nam Cực Lạc Tháp. Hoàng thượng là người thông minh, chẳng lẽ thực sự không hiểu được bí ẩn trong đó sao? Mặt mày Hoành Chủy nhợt nhạt. Ngươi! Phương Đa Bệnh thở dài. Hoàng thượng, Cực Lạc Tháp xây dựng trên đầm nước, có người đào một cái hố lớn dưới đáy, nó lại thông với hồ Liễu Diệp, dưới lòng đất đầy nước suối, vậy nên trong cái hố đó cũng đầy ngập nước. Có người lại chặt đứt sợi dây thừng giữ cân bằng cho Cực Lạc Tháp vào một đêm mưa dòng gió bão, vì nặng nề nên Cực Lạc Tháp đã chìm xuống. Tầng này xếp chồng lên tầng kia, chìm vào trong cái hố dưới đáy tháp. Đó chính là chân tướng về câu đố Cực Lạc Tháp biến mất. Y cầm khối giấy vuông trên tay lên, để chúng rơi xuống từng cái một. Người xem, khi tầng 1 chìm xuống, tầng 2 có thể chìm xuống sâu hơn nó. Vì tầng 3 nhỏ hơn tầng 2, nên nó có thể chìm xuống sâu hơn cả tầng 2. Như vậy, cả một tòa Cực Lạc Tháp đã treo ngược trong nước. Nó từ một tòa tháp biến thành một cái giếng. Theo những gì đã nói, vào lúc chủ trì xây dựng Cực Lạc Tháp, người xây dựng tháp đã trăm phương nghìn cách lập ra kế hoạch như vậy, hắn muốn phá hủy Cực Lạc Tháp. Hoành Chủy nói, nhưng có ai dám làm vậy chứ? Kẻ nào lại to gan đến vậy, dám đối nghịch với Thái Tổ? Hoàng thượng, trong Cực Lạc Tháp có cất dấu châu báu hiếm có trên đời. Phương Đa Bệnh bất đắc dĩ nhìn Hoành Chủy. Không phải một hai cái, mà là một vài chồng. Số châu báu khó có thể đếm được ấy, chỉ lấy ra một thứ bất kỳ là có thể sống đủ cả một đời. Có bao nhiêu người muốn chỗ châu báu đó mà không được chứ? Y nói rành mạch từng chữ một. Bất kể là ai lấy một thứ trong đó đi, đều sẽ bị quan phủ truy giết, xếp vào hạng trộm cắp. Thế nên không thể chỉ lấy đi một thứ, Muốn lấy thì phải lấy toàn bộ. Bị đặt tin tức giả Cực Lạc Tháp biến mất, để tòa tháp chứa đầy châu báu và chỗ châu báu kia cùng biến mất. Như vậy thì sẽ không có ai truy hỏi chỗ châu báu kia đâu nữa. Mọi người sẽ chỉ bàn tán về việc vì sao Cực Lạc Tháp lại biến mất. Liệu có phải nó được xây dựng hợp ý Phật tổ quá nên Cực Lạc Tháp đã bị Như Lai gọi về Tây Thiên không? Vân vân. Người ngươi nói đến chẳng lẽ chính là giám sát xây dựng Cực Lạc Tháp, Lưu Thu Minh? Hành Chủy trầm giọng. Nhưng Lưu Thu Minh cả đời cần kiệm, hắn cùng biến mất với Cực Lạc Tháp, sau đó cũng không thấy xuất hiện nữa. Bảo vật trong tháp cũng chưa từng xuất hiện trên đời. Phương Đa Bệnh cười. Chỉ riêng một mình Lưu Thu Minh thì hắn thật sự cũng sẽ không có cái gan lớn muốn lấy trộm tất cả châu báu đến như vậy. Chuyện này chắc chắn có người hợp mưu với hắn. Hơn nữa, người này hứa hẹn với hắn rất nhiều điều tốt, thậm chí còn nhận lời có thể đảm bảo an toàn cho hắn. Ai? Hành Chủy buộc miệng hỏi. Tuệ Quý Phi. Phương Đa Bệnh nói từng chữ một. Hoàng thượng, người có biết là dưới đáy giếng ở cung Trường Sinh tổng cộng có 2 thi thể, dưới lòng đất còn có một mật thất. Trong mật thất có một con đường ngầm nối liền với cung Trường Sinh. Nếu không phải hồi đó người giám sát xây dựng Cực Lạc Tháp đồng ý, thậm chí còn tự mình thiết kế, thì dưới lòng đất làm sao tự nhiên sinh ra mật thất và mật đạo chứ? Trong mật thất có giường, trên giường có một cổ thi thể. Y bổ sung thêm một câu, là thi thể của nam nhân. Người nói cái gì? Ta nói Tuệ Quý Phi và Lưu Thu Minh hợp mưu. Bà ngầm đồng ý cho Lưu Thu Minh giở trò trong việc xây dựng Cực Lạc Tháp, che chở cho hắn trước mặt hoàng thượng, phối hợp với hắn lấy trộm châu báu. Lưu Thu Minh giúp bà ta xây dựng một mật thất dưới lòng đất, sau đó đưa đến một nam nhân. Phương Đa Bệnh chậm chạp nói, một nam nhân có thể khiến nữ nhân sinh con. Người nói cái gì? Hành Chủy hét lên thất thanh tại chỗ. Người nói cái gì? Người nói Khang Hiền hiếu tệ hoàng thái hậu, tư thông với kẻ khác, mới. Vương Đa Bệnh nói, không sai. Chính sử trong cung ghi lại, thái tổ cả đời từng có không ít nữ nhân, nhưng không có một ai hoài thai. Ngoại trừ tiên hoàng thì người không còn đứa con nào khác. Rất có khả năng thái tổ không thể sinh con. Vậy Tuệ Quý Phi làm sao lại mang thai chứ? Y liếc nhìn Hoành Trĩ. Tuệ Quý Phi sống trong thầm cùng, không gặp được nam nhân nào. Ngoài Lưu Thu Minh đang xây dựng Cực Lạc Tháp cách cung Trường Sinh không xa, thì bà không có cơ hội nào khác. Nếu Lưu Thu Minh muốn xây dựng Cực Lạc Tháp, thì tất nhiên phải dẫn thợ hoặc vật liệu vào. Nếu hắn có thể nhân cơ hội này dẫn Thanh Mai Trúc Mã, hoặc nam nhân đã lén định chung thân nào đó của Tuệ Quý Phi, hoặc dùng cách nào đó để đưa vào, giấu trong mật thất dưới lòng, thì chuyện Tuệ Quý Phi hoài thai sẽ rất hợp tình hợp lý. Hoành Chủy đã sắp ngất xỉu. Phương Đa Bệnh lại nói tiên hoàng và ngài đều không phải do thái tổ sinh ra, mà là huyết mạch của một nam nhân căn bản chẳng biết là ai. Bảo ngài làm sao có thể chịu đựng được việc này chứ? Ngươi! Sau hồi lâu, ngài không nghĩ ra được câu nào từ nào để hình dung về thiếu niên đại nghịch bất đạo này, lời nói nghẹn trong cổ họng. Mà sau khi Tuệ Quý Phi hoài thai, được thái tổ hết mực chăm sóc, bà bèn giết nam nhân trong mật thất để diệt khẩu, nhấn chìm thi thể xuống lòng đất, rồi lại bịt chết mật đạo thông từ cung Trường Sinh ra mật thất lại. Đây chính là lý do không được xây dựng công trình ở phía nam Cực Lạc Tháp. Bà tạo nghiệt, sợ bị hậu nhân phát hiện, nhưng lại không biết sử sách hậu thế đã dùng bút pháp Xuân Thu để lược đi chuyện xây dựng Cực Lạc Tháp, thậm chí chẳng ai biết vị trí của Cực Lạc Tháp, làm cho lời tổ huấn kia cực kỳ khiến người ta nghi ngờ. Phương Đa Bệnh thở dài. Trong mật thất dưới lòng Cực Lạc Tháp còn cất giữ thi thể một nam nhân. Đây chỉ là bí mật lớn nhất của Cực Lạc Tháp. Mấu chốt không nằm ở châu báu, cũng không phải ở thi thể, mà là ở nam nhân này. Sau khi hoàng thượng gặp mặt Triệu đại nhân và thượng đại nhân, vì sao thượng đại nhân vẫn bị giết hại? Gian phòng thượng đại nhân sống vì sao lại bốc cháy? Là vì hắn cất giấu một bộ thâm y được lấy từ mật thất trong Cực Lạc Tháp dưới lòng đất. Bộ khinh dung trong tay Lỗ đại nhân và Lý đại nhân không phân biệt nam nữ, nhưng bộ thâm y trong tay Thương đại nhân lại là y phục của nam nhân. Ngươi! Hoành Chủy đang rất kích động, ngài không nói nổi một câu nào. Phương Đa Bệnh nhìn ngài để an ủi. Hoàng thượng, bất luận tiên hoàng và người rốt cuộc là huyết mạch của ai, tiên hoàng là một vị minh quân, hoàng thượng người cũng là một minh quân. Hung thủ giết Lý đại nhân, thượng đại nhân không phải cũng chính vì che giấu sự thật bảo vệ hoàng thượng cho nên mới ra tay giết người sao? Che giấu sự thật, bảo vệ trẫm. Trong đầu Hành Chủy lúc này đang rối loạn. Ngươi đang nói cái gì? Ngươi, có phải ngươi điên rồi không? Hung thủ giết hại Lý Đại Nhân và Thượng Đại Nhân là để bảo vệ hoàng thượng. Phương Đa Bệnh nhìn Hành Chủy. Hắn đã từng dùng dây thần treo một kiện khinh dung bên ngoài gian phòng của Lỗ Đại Nhân, để lại một bản vẽ của Cực Lạc Tháp, dụng ý là muốn cảnh cáo những người biết chuyện này cần phải bảo vệ bí mật, nếu không chính là chỗ chết. Lỗ Phương, Lỗ Đại Nhân là người muốn đạt được mục đích, chắc chắn phải chết. Hắn bất ngờ dọa Lỗ Phương bị điên, thế nên liền đi tìm Lý Phi, Lý Đại Nhân thăm dò. Ta nghĩ Lý Đại Nhân không những không bị uy hiếp, mà e là còn chọc giận hung thủ. Vậy nên hắn đã cắt cổ Lý Phi, treo ngược lên cành cây trong rừng, còn khoác lên người Lý Phi một bộ khinh dung. Sau một ngày, Hoàng thượng triệu kiến Thượng Hưng Hạnh Thượng Đại Nhân. Thượng Đại Nhân mặc dù không nói gì cả, nhưng hung thủ lại biết hắn cất giấu một bộ thâm y của nam tử. Để đề phòng Thượng Hưng Hành nói ra lai lịch của bộ y phục đó, cũng để đề phòng có người điều tra đến nó, hắn đã phóng hỏa đốt di vật của Thượng Hưng Hành, thậm chí suýt chút nữa thiêu chết luôn cả ta.